Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phó tướng tiến vào nội đường bẩm báo với La Đại An. Tướng quân, mang người đến rồi. La Đại An tiện tay thu bản đồ trên bàn lại, có thể rút lui, thuận tiện mang mẹ con họ đi. Phó tướng ngạc nhiên. Cứ vậy mang đi sao? Bên Hiểu Nguyệt Các chỉ sợ sẽ không đồng ý. La Đại An. Không cần quá lo. Nếu thật sự quan tâm mẹ con họ như vậy thì cũng sẽ không thả mẹ con họ đơn độc qua đây. Phó tướng như có điều suy nghĩ, lúc này mới đi thực hiện mệnh lệnh rút lui. Nhìn thấy La Đại An đi ra, mẹ con Trang Hồng cùng nhau cung kính hành lễ. La tướng quân. Đối với La Đại An, bọn họ đều biết. Trước đây đã từng gặp ở Mao Lư Sơn Trang, nhưng cũng không quá quen thuộc. Chỉ là mới được gặp, nhưng chưa nói bất cứ câu nào với nhau. La Đại An hơi hạ thấp người hỏi thăm, không hề nói nhiều, đi sượt qua người của hai người. Mẹ con hai người nhìn nhau, phó tướng đã mang theo vài tên tu sĩ dắt hai con ngựa qua đây, nói xin lỗi. Bên bọn ta không có xe ngựa, đành phải để nhị vị chịu khổ cưỡi ngựa vậy. Mẹ con hai người còn chưa kịp phản ứng với chuyện này đã bị người ta nhấc lên lưng ngựa. Cả người lẫn ngựa đi ra ngoài từ cửa hông. Ra khỏi căn nhà đó, mới nhìn ra là phải rời khỏi trấn nhỏ này. Lúc này Trang Hồng mới hỏi phó tướng kia. Tướng quân, chúng ta phải đi đâu? Phó tướng không hề lên tiếng trả lời, chỉ để ý đưa mẹ con hai người rời đi. 3.000 anh dương vũ liệt vệ tập kết, u rong ruổi rời đi. Động tĩnh này kinh động tới bên Hiểu Nguyệt Các. Một đệ tử của Hiểu Nguyệt Các chạy vào nhà mà tầng lớp cấp cao trong các ở, nhanh chóng bẩm báo với Lữ Uyên. Các chủ, La Đại An đi rồi, mang cả Thái Hậu và Bệ Hạ đi cùng. Cái gì? Lữ Uyên giận tí mặt, phất tay quát. Đuổi theo! Rất nhanh, một đám người bay vút ra, muốn đuổi theo La Đại An. Nhưng vừa ra khỏi trấn nhỏ liền bị một hàng hơn 10 tu sĩ từ Kim Động cản lại. Cầm đầu là vị phó tướng trước đó. Phó tướng giơ thương chỉ vào đám Lư Uyên mới rơi xuống đất. Lư các chủ, tại sao lại đuổi theo? Lư Uyên trầm giọng nói. Ngược lại, ta muốn hỏi tướng quân một chút. Không phải là chỉ muốn gặp mẹ con bọn họ thôi hay sao? Vì sao lại đột nhiên mang người đi rồi? Phó tướng lạnh nhạt nói. La tướng quân nói, mẹ con bọn họ là người cũ của Mao Lư Sơn Trang. Bạn cũ trong trang vô tình nhung nhớ, đặc biệt đưa hai người đó về Nam Châu gặp mặt bạn cũ. La tướng quân cam đoan, mẹ con bọn họ sẽ được an toàn. Bảo các chủ cứ yên tâm làm việc, đồng thời nói Hiểu Nguyệt Các cứ ở đây, đợi lính mới đến. Không được sai lầm. Thấy đối phương nổi giận hơn lại ý vị thâm trường nói. Các chủ, đây là quân lệnh, tướng quân trị quân nghiêm minh. Quân lệnh như núi, không thể đùa bỡn. Khuôn mặt của Lư Uyên có vài phần vạn vẹo, đầy áp lửa giận, không có chỗ phát tiết. Vẫn là câu nói đó, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cuối cùng cắn răng nói. Là tướng quân muốn mang người đi, có phải trước đó nên nói với bọn ta một tiếng hay không? Phó tướng trả lời. Các chủ nói phải, tướng quân sợ các chủ hiểu lầm, đặc biệt bảo ma tướng ở lại báo cho các chủ một tiếng. Các chủ nhận được tin báo, lính mới sắp tới, mong rằng đừng nên để lỡ chính sự. Mà tướng còn có quân vụ trong người. Cáo từ. Dơ thương ôm quyền, sau đó nhảy lên tọa kỵ, hai chân dùng sức thúc vào bụng ngựa vội vã đi. Một hàng tu sĩ đi theo tọa kỵ ù đuổi theo. Mọi người của Hiểu Nguyệt Các cứ vậy trừng mắt nhìn bọn họ chạy mất. Đối mặt với sự cường thế của La Đại An, lửa giận trong lòng có thể nói là ngập tràn. Nghĩ lại lúc trước Điền Chính Ương và Mã Trường An là người quyền thế địa vị như vậy, bọn họ nói giết là giết. La Đại An này là cái thá gì? Nhưng lại không tiện trở mặt. Chuyện đã rõ ràng, đều đã nhìn ra. Rõ ràng cho thấy đối phương lo lắng về chủ cũ của Tần Quốc. Giống như thương kính vậy, trực tiếp giao ra. Bằng không sao cứ muốn giữ hai mẹ con họ không thả. Nói cái gì mà Mao Lư Sơn Trang? Bọn họ đều không tin. Thế nhưng nếu thật vì hai mẹ con này mà không tiếc trở mặt với Thương Triều Tông, Thương Triều Tông sợ là không muốn nghi ngờ Hiểu Nguyệt Các có dị tâm cũng khó. Không tiện trở mặt, cũng không tiện cứng đối cứng, đã chối bỏ bên Tấn Quốc mà lại tạo xích mích với bên này thì chỉ sợ ngay cả nơi sống yên ổn cũng không tìm nổi nữa. Ngày sau, tất trả hận này. Lưu Uyên nói một câu ngoan độc, sau đó quay đầu lại. Mọi người cũng đều yên lặng, xoay người quay về. Tâm tình trầm trọng, tức giận, không ai nói cái gì nữa. Nói cho cùng, hôm nay Hiểu Nguyệt Các không giống Hiểu Nguyệt Các trước đây. Năm đó núp trong bóng tối, lấy phục quốc là nhiệm vụ của mình. Mẹ con Trang Hồng là bài vị chủ thân thu thập lòng người. Bây giờ đã đạt được mục đích, phục quốc thành công nhưng không thể bảo toàn, lại bị hủy. Nói trắng ra là, nội bộ đã trải qua một trận nắm quyền tranh đoạt quyền lợi. Tâm thái của mỗi người đều đã không còn giống nhau. Lý tưởng, tín niệm đã không còn. Mẹ con Trang Hồng cũng mất đi giá trị vốn có. Không ai có thể không tiếc tất cả vì mẹ con hai người nữa. Cũng may, La Đại An không giết hai mẹ con họ tại đây luôn. Bằng không mặt mũi của Hiểu Nguyệt Các thật sự là không giữ nổi. La Đại An vừa đi, nhà lớn nhất trong trấn bị đám Lưu Uyên chiếm lấy. Sau khi biệt khuất một phen, đợi thêm lúc nữa thì có người báo lại. Các chủ, tới, 200.000 lính mới đã tới. Lưu Uyên ồ một tiếng, rốt cục đã nhận được tin tức có thể thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới dẫn mọi người ra ngoài quan sát. Một đám người bay lên trên lóc nhà, phóng mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy trùng trùng nhân mã từng bước tới gần. Trên tất cả nóc nhà cao của trấn nhỏ đều có người của Hiểu Nguyệt Các đứng lên quan sát. Nhân mã trùng trùng điệp điệp tới nơi, chia binh thành hai đường. Một đường đóng quân bên trái trấn nhỏ, một đường đóng quân ở bên phải của trấn. Vô số kỵ binh xông thẳng vào trong trấn nhỏ. Khi có người tới trước mặt Lưu Uyên, một tiểu tướng cung kính hành lễ rồi bẩm báo. Tôn tướng quân ra lệnh cho tiểu tướng đến đây bẩm báo. Một đường gió bụi mệt mỏi, bẩn thỉu xấu hổ, bất kham, nên mạo muội đến đây sợ đường đột các chủ. Đợi tôn tướng quân tắm rửa thay y phục rồi sẽ tới bái kiến. Thái độ cung kính như vậy thật khiến tâm tình của mọi người trong Hiểu Nguyệt Các vui lên chút. Vốn dĩ Lưu Uyên còn định tự mình đi tới, gặp mặt tướng lĩnh thống quân thức thời như vậy, nhưng lại giữ lại chút mặt mũi, lúc này mới cười ha ha. Hành quân ăn bụi ăn đất, bẩn chút là điều rất bình thường. Tôn tướng quân đa lễ rồi. Được, nói cho hắn biết, bản các chủ ở đây chờ hắn. Vâng, tiểu tướng sẽ đi thông báo. Sau đó chắp tay lùi lại mấy bước, lúc này mới mang tên tùy tùng bước nhanh ra khỏi đó, ra cửa phóng người lên ngựa vội vã rời đi. Sau đó Lưu Uyên lại phi thân lên lóc nhà, chỉ thấy hai bên trái phải ngoài trấn nhỏ đại quân đang lần lượt xuống ngựa, tìm chỗ tạm thời ở xung quanh, không khỏi yên lòng, phi thân xuống đình viện an tâm đợi. Cũng quay đầu phân phó một câu, người đến như thế này, bề ngoài vẫn phải làm vài chuyện cần thiết. Thiệt yến khoản đãi mấy vị tướng lĩnh chủ chốt đi. Tất cả mọi người tiếp khách đó. Dù sao sau này còn phải thường xuyên giao thiệp với họ. Được, để ta đi bảo người chuẩn bị. Một tên trưởng lão lên tiếng đồng ý, tự mình đi sắp xếp việc này. Vị trưởng lão này lắc mình vào chủ phòng, nhìn mấy vị bách phu trưởng đang sai người nhóm bếp chuẩn bị nổi lửa thì lúc này mới chất vấn. Các người đang làm gì? Bách phu trưởng nói. Bọn tôn tướng quân tới, chắc hẳn sẽ có tiệc rượu, đang chuẩn bị xuống bếp. Trưởng lão vung tay lên. Không cần làm phiền các ngươi, Hiểu Nguyệt Các sẽ tự xử lý. Thứ bọn họ ăn, thứ bọn họ dùng, làm sao để những người không rõ lai lịch này xử lý được? Sẽ dễ bị người ta lợi dụng sơ hở. Đương nhiên là tự mình nắm trong tay sẽ tốt hơn. Bách phu trưởng không thể làm gì khác hơn là bảo mọi người cáo lui. Sau khi ra khỏi cửa, bách phu trưởng thấp giọng nói với mấy người. Bảo các huynh đệ thổi lửa nấu cơm. Mấy người đó hội ý rời đi, đi thông báo với hơn 100 huynh đệ trong trấn nhỏ. Lần lượt, trong phòng bếp khắp trấn nhỏ đều dần tỏa ra khói bếp. Sau khi đặt siêu nước vào, lửa nổi lên bén nồi, hơn 100 người liền lần lượt xuất hiện chia ra làm hai đường tập kết. Sau đó nghênh ngang rời đi từ cửa ra vào ở đầu trấn, lấy danh nghĩa là trở về phục mệnh. Đám người này cũng không hổ là lính ra xa trường, đều là người tuyển chọn kỹ càng để chấp hành nhiệm vụ lần này. Tố chất tâm lý đều vô cùng tốt, mỗi người đều không thể nhìn ra chút căng thẳng nào. Người của Hiểu Nguyệt Các cũng không để ý tới bọn họ, cũng không nhìn ra đầu mối gì, mặc cho bọn họ ra vào, không ai đứng ra làm khó dễ. Lúc này không tiện để làm khó dễ gì cả. Nơi chủ tướng xây dựng cơ sở tạm thời cũng chính là vị tôn tướng quân kia. Nhìn thấy trấn nhỏ bắt đầu tỏa khói thì trầm giọng nói: "Bắt đầu đi." Lập tức có lính liên lạc chạy lên một đống đất cao, hai tay quơ cờ xí, quơ cờ tín hiệu. Vì vậy đại quân hai bên trái phải bên ngoài trấn nhỏ lập tức phát động, chia trái phải bắt đầu phong tỏa phương vị trước sau. Trong phòng đang nghị sự với chư vị trưởng lão, mũi của Lưu Uyên chợt mấp máy, người sâu một cái. "Sao lại có mùi khói nồng như vậy?" Một trưởng lão nói. "Các chủ bảo phải thiết yến mà, bên chủ phòng đó, chắc là sau khi trấn nhỏ bị bỏ hoang, ống khói thông khói không thuận lắm." Mấy người suy nghĩ một chút cũng phải, dù sao cũng không đến mức bốc cháy. Nếu thật sự bốc cháy, bên ngoài có nhiều người như vậy, không thể không có phản ứng gì được. Sau đó tiếp tục nghị sự. Ai ngờ không bao lâu sau, đều cảm thấy có phần buồn bực, mê muội. Lúc này mấy người mới phát hiện có chuyện không bình thường, nhanh chóng lắc mình ra ngoài. Chỉ thấy bên trong trấn nhỏ đang lãng đãng khói mù. Khói mù lại có màu hơi ố vàng, dường như có chuyện gì đó. Đúng lúc này, có người chạy tới hồ lớn. "Các chủ, không xong rồi. Củi rơm trong phòng bếp bị người ta động tay động chân. Rơm củi có lẫn độc phấn. Khó độc. Đây là khói độc sau khi châm lửa." Ban đầu vẫn chưa phát hiện ra, mà là sau khi phát hiện khí tức không thoải mái, mới nhanh chóng kiểm tra và phát hiện ra vấn đề. Mọi người lúc này đang thất kinh. Lưu Uyên còn chưa mở miệng, lại có người lắc mình báo lại. "Các chủ, tình huống không bình thường. Đại quân phía ngoài dường như đã bao vây chúng ta." Ban đầu cũng không có ai để ý tới. Người phía dưới chỉ cho là bên ngoài điều động nhân mã bình thường, cũng là sau khi phát hiện ra khí tức không thoải mái mới hoài nghi đại quân bên ngoài có hành vi gây rối. Đám Lưu Uyên nhanh chóng bay lên nóc nhà, phóng mắt nhìn ra ngoài. Vốn dĩ nhân mã đang xây dựng cơ sở tạm thời hai bên trái phải của trấn nhỏ đã phong tỏa bốn phương tám hướng của trấn nhỏ. 200.000 đại quân chằng chịt vây trấn nhỏ chặt tới mức không lọt một giọt nước. Ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, ánh mắt của tôn tướng quân trầm lãnh. Bên cạnh đang nhanh chóng tạo thành từng hàng nỏ công thành, từng đầu mâu đã dựng thẳng. Cùng tiến thủ đứng thành hàng đã lên tên, đợi lệnh. Tù sĩ ngụy trang thành binh lính mắt lộ tinh quang. Các tướng sĩ nhao nhao lấy vải ướt bịt vào miệng mũi, khiến đội hình này có vẻ hơi quái dị. Khói mù bao trùm trấn nhỏ, thấy ẩn hiện trạng thái rối loạn. Tôn tướng quân xem xét thời thế, gặp thời mà lên, đột nhiên quát: "Giết!" Một thanh mộc chùy vung lên đập xuống. Bịch! Tiếng vang thanh thúy, một thanh mâu thép gào thét phóng đi như hiệu lệnh tổng tiến công. Từng thanh mộc chùy nhao nhao quơ lên đập về phía máy móc công thành nổ. Tiếng bắn bùm bùm vang lên liên tục. Tiếng thét dài khi cương mâu phóng đi, hàn quang bắn ra tứ phía. "Xông ra!" Trên nóc nhà, Lưu Uyên vừa mới gầm lên một tiếng, mắt sáng lên, gặp phải cương mâu phóng tới từ trên trời thì đùng một tiếng, làm đá phiến trên đất nứt ra, một nửa cắm vào đất. Tiếp theo là tiếng rít gào như gió bão từ trên trời giáng xuống. Từng cương mâu lóe lên hàn quang, mang theo khí thế phô thiên cái địa phóng tới. Từng thanh cương mâu này có thể đánh một lực rất mạnh lên tường thành, dễ dàng tạo thành lợi khí công thành, làm đá nứt đất vỡ, khói bể xuyên tường, lấy thế bắn phá tứ phía bao trùm cả trấn nhỏ. Khắp nơi là tiếng nổ vang dội, tiếng reo hoang mang nổi lên bốn phía. Khắp nơi là người tránh né, cho dù hiệu lệnh hay câu nói gì cũng đều mất đi tác dụng. Có người đầu mê muội nên dùng sức lắc đầu, đột nhiên thân thể run lên, đã bị cương mâu đâm xuyên qua thân thể ngã xuống đất. Cũng không thiếu tu sĩ né tránh cương mâu đang phóng tới, liều mạng tìm nơi thích hợp để trốn tránh. Một vài người trốn ở vại dầu trong góc. Lúc trước tên bách phu trưởng kia dẫn người bố trí một vài cái vại dầu, không tránh được có cái bị cương mâu phá kích. Nhất thời dầu hỏa chảy tràn lan bốn phía, tản ra mùi gây mũi. Bóng đen không ngừng vèo vèo như mây đen bao vây tới. Mũi tên dày đặc như mưa cũng bắn tới theo. So với Cương Mâu, diện tích che phủ dày đặc hơn. 200.000 đại quân, vô số cung tiến thủ dương cung lên trời bắn cung. Thay phiên nhau bắn cung không ngừng, duy trì từng đợt sóng liên tục trong trạng thái bắn phá. Ánh lửa sáng lên, hỏa tiễn thiêu đốt, từng nhánh hỏa tiễn hỗn loạn tung bay trong vũ tiễn tới trấn nhỏ. Có cái bắn trúng dầu hỏa, nhanh chóng khiến trấn nhỏ dấy lên ngọn lửa lớn hừng hực. Bắt đầu hỏa hoạn, khói độc trong trấn nhỏ càng thêm nồng nặc hơn. Lửa nóng hừng hực cũng khiến người có ý mượn chướng ngại vật ẩn thân lầm vào khốn cảnh. Một chi kỵ binh xuất hiện vù vù bay tới, là Đại An đã trở về, dẫn 3.000 anh dương vũ liệt vệ lại xuất hiện. Hiện thân từ phía trên phong khẩu, đi tới phía sau đại quân vây công, thở ơ lạnh nhạt lấy thế tấn công bao vây tiểu trừ. Ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, vẻ mặt là Đại An hững hờ. Trang Hồng cùng hạ lệnh bái cũng ở đó, hai mẹ con đương nhiên biết trong trấn nhỏ là người như thế nào. Mắt thấy cảnh tượng thảm liệt như vậy, vẻ mặt của hai mẹ con hoảng sợ khó có thể tin. Núp ở phía sau một cây đại thụ, miệng Lư Uyên phun máu tươi, thoát được chính diện lại không thoát được phía sau. Sau khi trúng độc thì phản ứng chỉ độn, tay chân vô lực, lại bị một cây cương mâu xuyên từ lưng, đóng vào trên thân cây. Bên tai nghe được tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền tới, phun ra một búng máu tươi. Lư Uyên ngửa mặt lên trời bi hống. Thương Triều Tông, ta thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi. Tiếng rên rỉ tê tâm liệt phế. Không ngờ lần này lại là một cạm bẫy. Nằm mơ cũng không ngờ rằng Thương Triều Tông quanh co một vòng lớn như vậy lại hạ độc thủ với Hiểu Nguyệt Các. Vô cùng không thể ngờ được. Cho dù là bây giờ, hắn cũng không nghĩ ra được là vì lý do gì. Lấy thiên kiếm phủ trong tay ra, năng lượng bàn bạc tỏa ra từng cương ảnh thiên kiếm, bắn cho đại thụ xung quanh nát bấy, ngăn cản vũ tiễn. Cương ảnh thiên kiếm biến mất, trên người cắm cương mâu, Lư Uyên vừa mới chuyển thân, lại có một thanh cương mâu phi đến ngay ngực, ngay tại chỗ đóng đinh hắn trên mặt đất. Cơn mưa tên ào ào biến hắn thành một con nhím, ngửa mặt lên trời nôn ra máu không ngừng. Nỏ công thành ngừng tấn công, chỉ có tên đang không ngừng tạo ra mây đen phủ kín mà tới. Nhưng nỏ công thành còn chưa chuẩn bị ngừng tấn công, đang chuẩn bị điều chỉnh góc độ tấn công bất cứ lúc nào. Một khi phát hiện ra có người lao ra từ trong trấn nhỏ, sẽ lập tức bắn ra tiêu diệt. Trong đại quân, tu sĩ cầm vũ khí trong tay thỉnh thoảng nhìn nhau, dĩ nhiên không bỏ phí bất kỳ cơ hội động thủ nào. Chuyện này cũng đã được chuẩn bị chu đáo. Những chuyện trước đó như âm thầm châm ngòi khói độc, trên cơ bản đã biến người của Hiểu Nguyệt Các thành nhuyễn như chân tôm không có sức phản kháng. Đối mặt với thế tấn công như vũ bão như thế, rất khó có người có thể đột phá vòng vây ra ngoài. Vừa ra đã rơi xuống từ trên không trung, biến thành con nhím rơi trên mặt đất. Cũng có chướng ngại vật lao ra ngoài, xung phong liều chết phi vào trong đại quân, muốn liều mạng đột phá vòng vây. Nhưng cung tiến thủ kết luận trên cơ bản đều thờ ơ, tùy ý xông vào, nhưng trận hình bắn tiễn không hề bị hỗn loạn, tiếp tục duy trì nhịp bắn đều đặn. Đây nào phải lính mới gì? Rõ ràng lính già quân kỷ nghiêm minh, kinh nghiệm thao luyện đầy mình, cũng không thể nào là lính mới được. Chuyện quan trọng Ngư Hữu Đạo đã lên tiếng. Chuyện như này đối với Thương Triều Tông, chuyện lần này có thể làm tốt hay không liên quan đến việc mình có thể là nhiếp chính vương hay không, liên quan tới chuyện mình có thể nắm giữ toàn bộ quyền quân chính của Yến Quốc. Vì thế căn bản Thương Triều Tông đã điều động đại quân tinh nhuệ nhất trong nhân mã Nam Châu tập kết đa phần nỏ công thành, còn có số lớn cung tiễn. 200.000 nhân mã, gần 7 phần đều được trang bị cung tiễn. Quân giới như vậy phối hợp tác chiến quy mô hiếm thấy. Thương Triều Tông gần như đã hạ tử lệnh với La Đại An, Mông Sơn Minh cũng đưa tin cho đệ tử. Nhiều lần nhấn mạnh chỉ có thể thành công, thậm chí dùng chữ không tiếc trả giá lớn. Mà người của Hiểu Nguyệt Các xung phong liều chết vào trong đại quân, cũng tự có tu sĩ theo quân nhảy ra chặn lại, liên thủ tiêu diệt. Vốn là bởi vì khói độc đã trở nên không có sức chiến đấu, có thể xông được tới đây đã là thế suy, sức yếu, căn bản không có khả năng dùng ít địch nhiều chạy trốn được. Thời gian tấn công cũng không lâu, ngay cả thời gian nửa nén hương cũng chưa tới. Tướng lĩnh chỉ huy vung tay lên, đại quân Quỷ Lật Nghiêm Minh ngừng tấn công. trấn nhỏ bị bao vây, đã chôn vùi trong biển lửa. Tướng lĩnh chỉ huy Tôn tướng quân lần nữa phất tay, bốn phía hơn 1.000 tu sĩ lắc mình xuất hiện, khăn ướt che miệng mũi, phóng về phía trấn nhỏ hóa thành biển lửa, dập lửa tìm kiếm người còn sống, tìm kiếm người có khả năng ẩn thân dưới lòng đất. Một số nhân mã trong đại quân cũng bắt đầu tiến vào phía trước, người cầm đao, người cầm thương trong tay, cùng tiến thủ 10 người một tổ phối hợp với nhau, từng tấc quét tới gần. Cho dù sống hay chết, cho dù còn một hơi, cho dù nhìn thấy thi thể đang ngã xuống đất, cũng bổ thêm đao nữa. Khi đụng trúng người còn sống, cung tiến thủ lập tức nhanh như tên bắn. Đụng tới người loạng choạng đứng lên, trường thương trong tay lập tức liên thủ nhiều lần ám sát, tuyệt không buông tha cho bất kỳ người nào. Một người muốn dãy ruộng bỏ lên, một tên binh lính xông lên bổ một đao, chặt đầu đối phương, trong miệng còn lầm bẩm mắng một câu. Không phải trò lừa gì chứ, chưa từng thấy người nào ngu xuẩn như vậy. Nhìn thấy đại quân tới, còn tụ tập lại một chỗ để cho bọn ta bao vây tiêu diệt. Thật đáng ngạc nhiên. Thân là tiểu binh phía dưới, không biết bên trên sắp đặt phía sau thế nào, thậm chí không biết mình đang tham gia vào cuộc bao vây tiêu diệt ai, cảm thấy ngạc nhiên cũng không có gì lạ. Dù cho đối với một vài tướng lĩnh tham gia tiễu trừ, cũng cảm thấy không thể tin nổi. Giả sử lần này, Hiểu Nguyệt Các dẫn theo một người như La Chiếu, sở hữu kinh nghiệm sa trường phong phú tới, chỉ sợ tình huống sẽ có thay đổi. Loại người như La Chiếu vừa thấy đại quân, nhân mã theo bản năng, tiến hành quan sát, biết từ cung tiễn của đại quân bố trí không bình thường, còn cả hoàn cảnh xung quanh trấn nhỏ không thích hợp cho đại quân vây công, cũng sẽ khiến hắn cảnh giác. Nhưng những người của Hiểu Nguyệt Các có thể nói là từ đầu tới cuối đều không phát hiện ra điểm dị thường, cho tới khi gặp phải vây công mới phát hiện ra rơi vào bẫy rồi. Một màn đuổi tận giết tuyệt như vậy, mẹ con Trang Hồng đứng phía xa nhìn, trong mắt tràn đầy sự hoảng sợ, sợ run lên, không biết đợi mình sẽ là cái gì. Trấn nhỏ bị hủy diệt trong lửa, đại quân nhiều lần di chuyển qua lại, tất cả thi thể đều bị bổ thêm một đao, tàn sát chân chính, không chừa một mống. Tướng sĩ tham chiến còn tạm tạm chút, không cảm thấy gì cả. Người chết trong chiến tranh không phải là chuyện rất bình thường sao? Ngược lại là tu sĩ tham chiến, chứng kiến cảnh thi thể đầy đất này cảm thấy sợ run. Hiểu Nguyệt Các có mấy ngàn người, trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã bị một đại quân thế tục tàn sát sạch sẽ rồi. Tiếp đó chính là thu dọn chiến trường, thu dọn cương mâu và mũi tên về, hư hại thì mang về cho công tượng sửa chữa. Chạm trán với tu sĩ, xác nhận trên cơ bản đã không có cá lọt lưới. Tôn tướng quân mang theo thủ cấp của Lư Uyên, khoái mã chạy nhanh tới trước mặt La Đại An, dâng thủ cấp, chính thức phục mệnh. Nhiệm vụ tác chiến hoàn thành viên mãn. Nhìn thấy đầu của Lư Uyên, hai mẹ con Trang Hồng cực kỳ hoảng sợ. La Đại An lập tức điều động, bố trí người dưới trướng, dùng tọa kỵ muốn dẫn người rời đi. Hạ lệnh bái chợt hô lên. La tướng quân, sư phụ ta là đạo gia của Mao Lư Sơn Trang. Lúc nói ra những lời này, nửa câu sau rõ ràng là không đủ lòng tin. Lúc này nói ra lời này cũng là vì tự bảo vệ mình. Vì biết thế lực của sư phụ ảnh hưởng thế nào với Nam Châu, hy vọng cái phao cứu mạng này có thể tác dụng. La An ghìm chặt tọa kỵ, nhìn chăm chú về phía y. Nếu không nể mặt mũi của đạo gia lúc sinh tiền, nếu không nể tính ngươi là học sinh của đạo gia, ngươi nghĩ hai mẹ con các ngươi có thể đứng ở đây được sao? Không cần phải sợ, sẽ có người đưa các ngươi tới Nam Châu. Dứt lời thì phóng ngựa đi. Gã cũng không biết lần hành động này là ý của Ngũ Hư Đạo, lại càng không biết Ngũ Hư Đạo còn sống. Hai mẹ con nhìn nhau, lúc này mới biết nguyên nhân mình bị đưa ra khỏi trấn nhỏ. Hóa ra là do danh phận học trò của đạo gia đã cứu hai mẹ con một mạng. Bằng không hai mẹ con sợ rằng cũng đã táng thân trong trấn nhỏ rồi, phải bị đưa tới Nam Châu. Thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi. Mẹ con bị đưa đi trước, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía trấn nhỏ đã hóa thành phế tích kia. Trong đầu đồng thời xuất hiện suy nghĩ, Hiểu Nguyệt Các cứ như vậy đã kết thúc rồi sao? Nếu nói không có cá lọt lưới thì không thể nào. Còn rết trăm chân, chặt mất cũng còn sót lại một. Các nơi trong thiên hạ kiểu gì cũng còn vài nhân mã do Hiểu Nguyệt Các bố trí. Nhưng những người tầng áp chót như thế không làm gì thành tài được. Hiểu Nguyệt Các đã hoàn toàn bị xóa sổ khỏi giới tu hành rồi. Tần Quốc cũng xác thực đã hoàn toàn bị xóa sạch khỏi thiên hạ. Tốt, lần này là đại an đẹp lắm. Sắp đặt chu đáo chặt chẽ, can đảm cẩn trọng, xuất thủ quả đoán, không hổ là đệ tử của Mông Soái, rất có phong phạm của Mông Soái, không phụ sự kỳ vọng cao của bản vương. Trong anh võ đường ở Nam Châu, nhận được tấu chương cặn kẽ cuộc chiến đấu, xác nhận là đại an đã thuận lợi hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ. Thương Chiếu Tông mừng rỡ khen ngợi, trái tim sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng được thả lỏng. Lam Nhược Đình vuốt râu gật đầu cười nói, đích thực là làm rất gọn gàng, lần này đại an sợ là phải giành dương thiên hạ rồi. Mông Sơn Minh thở dài một tiếng, Kiều Bình tất bại, đụng tới cao thủ sớm muộn gì nó cũng phải chịu thiệt, ta lại kỳ vọng nó sẽ chịu vài lần thiệt thòi lớn trước để thất bại. Ông ta đã nhìn thấy vẻ ngạo khí từ trong xương, từ trong lần xuất thủ hành động này của La Đại An, đoán chừng đã sống quá lâu ở bên người cấp cao của Nam Châu. Bên Nam Châu ai cũng nể mặt mũi, trên chiến trường lại không bị thua thiệt gì. Đối với Mông Sơn Minh ông ta, công chiếm đất Tần vốn là chuyện thuận nước đẩy thuyền, tiêu diệt Hiểu Nguyệt Các cũng là chuẩn bị vô cùng kỹ càng. Gian giáo lớn đã dựng sẵn cho La Đại An rồi, chuyện này căn bản không tính là trận đánh ác liệt gì cả. Nếu vì vậy mà thành danh cổ vũ ngạo khí, thật sự không phải chuyện tốt gì. Lam Nhược Đình như có điều suy nghĩ, dường như đã hiểu suy nghĩ của ông ta. Tâm tình của Thương Triều Tông thì rất tốt, Mông Soái yêu cầu quá hà khắc rồi. Tuổi hắn như vậy mà có thể có bản lĩnh đó đã rất hiếm thấy rồi. Mông Sơn Minh không muốn nói nhiều, chuyển trọng tâm câu chuyện. Vương gia có thể phục mệnh với đạo gia rồi. Thương Triều Tông gật đầu. Khi ba người tới trước mặt Ngũ Hư Đạo báo cáo tin tức đã thành công tiêu diệt Hiểu Nguyệt Các xong, Ngũ Hư Đạo cũng chỉ gật đầu thể hiện rằng đã biết. Hắn cũng quả thực đã biết, hắn cũng đã nhận được thư. Thư truyền tới vẫn còn ở trên bàn của hắn, mới vừa xem xong. Thấy dáng vẻ sóng lớn không sợ hãi của hắn, trước khi tới hơi có cảm giác hưng phấn, Thương Triều Tông cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Đạo gia, thương kính không tiện đưa tới bằng kim sĩ, sợ trên đường có sơ suất. Bây giờ tọa kỵ phi cầm lại bị Phiêu Miêu Các khống chế. Ngũ Hư Đạo, sau này Vân Cơ sẽ liên hệ với vương gia, vương gia đưa tin cho La Đại An, giao phương thức liên lạc là được. Bên ta sẽ phái người khứ thủ. Thương Triều Tông gật đầu. Được. Nhìn về phía Vân Cơ bên cạnh Ngũ Hư Đạo, Vân Cơ thì khẽ gật đầu đồng ý, thể hiện sau sẽ liên lạc với gã. Ngũ Hư Đạo, chuyện Nhiếp Chính Vương bên ta đã bắt tay vào làm rồi, dự đoán trong vòng nửa tháng sẽ có tin tức. Vương gia chờ nhận tin tức là được rồi. Dứt lời liền duỗi tay ý mời về. Ba người Thương Triều Tông, Mông Sơn Minh, Lam Nhược Đình nhìn nhau, đều có chút bất ngờ. Có thể cảm giác được tâm tình của đạo gia hôm nay dường như không vui lắm. Ba người không thể làm gì khác hơn là cáo từ. Lam Nhược Đình đẩy xe đẩy. Ai ngờ còn chưa đi đến được mấy bước, Ngũ Hư Đạo lại đột nhiên lên tiếng. Vương gia, phụ thân Ninh Vương của ngươi chính là vì gặp phải độc thủ của Hiểu Nguyệt Các. Ba người đồng thời dừng lại. Thương Triều Tông xoay người nhìn lại, con mắt mở to thêm vài phần. Lam Nhược Đình và Mông Soái đều xoay người kinh ngạc nhìn hắn. Vân Cơ hơi cảm thấy ngoài ý muốn nhìn Ngũ Hư Đạo một cái. Chí ít, nàng vẫn chưa từng thấy thư báo có liên quan tới chuyện này. Không biết tại sao Ngũ Hư Đạo lại biết được. Lam Nhược Đình có chút kích động nói. Đạo gia, thảm biến năm đó, ngài đã tra ra kết quả rồi ư? Dù sao, sư phụ Lạc thiếu phu của gã cũng đã bỏ mạng trong lần kiếp nạn đó. Chuyện lần đó vẫn tra không ra chân tướng, bây giờ có thể biết chân tướng, ba người đều có chút kích động. Ngũ Hư Đạo yên lặng gật đầu nói, coi như đã có manh mối đại khái, bản thân Ninh Vương là do đích thân các chủ tiền nhiệm của Hiểu Nguyệt Các, Ngọc Thương động tay. Mạng của Ninh Vương mất trong tay Ngọc Thương, phía sau chuyện này còn có Yến Hoàng Thương Kiến Hùng tác loạn. Ngọc Thương điều một đám người của Hiểu Nguyệt Các đi ám sát. Thương Kiến Hùng thì phái một trong bốn đại thống lĩnh của Kinh Đô và vùng lân cận là quân Vương Hoành phục kích. Sau đó, toàn bộ nhân mã của quân Vương Hoành đều bị diệt khẩu.

có tiền lệ này, có người dẫn đầu, người nào trong môn phái tu hành không kiêng kỵ. Ánh mắt nhìn đại quân thế tục mà mình khống chế cũng có phần không bình thường. Còn La Đại An lúc này quả nhiên là dương danh thiên hạ. Cho dù là thế tục hay giới tu hành đều biết vị này là nhân vật tự mình chỉ huy đại quân diệt trừ Hiểu Nguyệt Các. Cái gì? Thương Triều Tông một phát đã tiêu diệt Hiểu Nguyệt Các? Bên trong thư phòng, Thiệu Bình Ba cả kinh đứng lên, trong ánh mắt liên tục lóe lên thần sắc kinh ngạc. Thiệu Tam Tỉnh gật đầu một chút. Một vài tôm tép lọt lưới chắc chắn còn, chỉ có điều đoán chừng từ nay về sau phải ẩn giấu sâu thân phận Hiểu Nguyệt Các của mình. Thái độ này của Thương Triều Tông đoán chừng đám tôm tép nhỏ bé đó đã không có ai dám ló đầu ra nữa. Thiệu Bình Ba kinh sợ không phải do chuyện này, sau khi đi qua đi lại rồi lẩm bẩm. Vì sao Thương Triều Tông lại làm như vậy? Dụ dỗ Hiểu Nguyệt Các từ Tấn Quốc qua là vì trận tàn sát này ư? Làm như vậy sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đâu. Lẽ nào hắn không sợ gây ra sự kiêng kỵ của Tam Đại Phái Yến Quốc sao? Đuổi tận giết tuyệt như vậy càng giống như làm cho hả giận hơn. Chợt dừng bước liếc mắt, chậm rãi phun ra một cái tên. Ngư Hữu Đạo. Thiệu Tam Tỉnh ngạc nhiên. Ngư Hữu Đạo? Mặt Thiệu Bình Ba âm trầm. Giữa Thương Triều Tông và Hiểu Nguyệt Các không nghe nói có thâm cừu đại hận gì, cũng không cần thiết phải làm chuyện mất nhiều hơn được này. Toàn bộ Nam Châu nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một người, cũng chỉ có hắn có lực ảnh hưởng lớn như vậy, làm cho Thương Triều Tông làm ra chuyện như vậy. Gã nghĩ tới chuyện năm đó ở Tề Quốc, Hiểu Nguyệt Các truy sát Ngũ Hữu Đạo, có Tô Chiếu tham gia vào, nhưng gã lại không biết rõ lắm, cắn răng nói. Trước đó ta hoài nghi không sai mà, Ngư Hữu Đạo chưa chết. Thiệu Tam Tỉnh chần chừ một chút. Ngư Hữu Đạo sau đó không phải đã giảng hòa với Hiểu Nguyệt Các rồi sao? Hai bên còn hợp tác rất vui vẻ, xưng huynh gọi đệ với Ngọc Thường nữa. Tân Quốc lập quốc, hắn giúp đỡ hỗ trợ rất nhiệt tình. Thiệu Bình Ba chợt xoay người. Hỗ trợ? Ta thấy là không dám hành động thiếu suy nghĩ đó. Khi đó Hiểu Nguyệt Các vốn dĩ đang âm thầm tránh đi, hắn coi như trừ đi Ngọc Thương, ở bề nổi thì có lợi ích gì? Không vọng động được. Bằng không, toàn bộ Hiểu Nguyệt Các tất sẽ nổi lên tâm tư xấu xa. Mao Lư Sơn Trang của hắn sẽ vĩnh viễn không được bình an. Với phong cách hành sự của hắn, hắn quen thả dây dài câu cá lớn. Muốn đối phó với Hiểu Nguyệt Các, biện pháp ổn thỏa nhất chính là làm cho Hiểu Nguyệt Các nổi lên mặt nước, sau đó một lưới bắt hết. Thiệu Tam Tỉnh hơi bất đắc dĩ, phát hiện một khi vị này phát hiện ra chuyện liên quan tới Ngũ Hữu Đạo sẽ lập tức lâm vào tầm bệnh. Nghi thần nghi quỷ, ngay cả thánh cảnh cũng đã xác định Ngũ Hữu Đạo đã chết, nào còn Ngũ Hữu Đạo gì nữa. Lúc này mới nhắc nhở. Đại công tử, Hiểu Nguyệt Các đích thực là đã từng gây bất lợi cho Ngũ Hữu Đạo, nhưng thâm cừu đại hận gì có thể khiến cho Ngũ Hữu Đạo không tiếc tàn sát diệt môn Hiểu Nguyệt Các? Thiệu Bình Ba khựng lại, hồ nghi. Điểm ấy gã cũng không nghĩ ra được. Thế nhưng không biết sao, gã vẫn không nhịn được suy nghĩ tới Ngũ Hữu Đạo. Chỉ từ chuyện này gã luôn cảm thấy liên hệ trước sau với những chuyện khác chính là phong cách hành sự của Ngũ Hữu Đạo, lẩm bẩm một câu. Trong chuyện này có phải có nội tình gì mà chúng ta chưa biết không? Thiệu Tam Tỉnh cười khổ. Đây chẳng lẽ là có gò ép cũng muốn liên lụy tới Ngũ Hữu Đạo sao? Quên đi, để gã từ từ suy nghĩ đi. Tổng quản Như Y còn có nhiều việc phải xử lý, cáo lui trước. Chỉ có điều sau khi rời khỏi đây không bao lâu, lại vội vã quay lại thư phòng, đưa một bức thư lên nói. Đại công tử không cần đoán nữa, không có liên quan tới Ngũ Hữu Đạo. Nguyên nhân thực sự đã xuất hiện. Bên Thương Triều Tông công khai nguyên nhân hạ thủ. Năm đó Hiểu Nguyệt Các chính là người mưu sát Ninh Vương Thương Kiến Bá. Nói là liên thủ với Yến Hoàng Thương Kiến Bá là một vài chuyện tốt. Nói cách khác, Thương Triều Tông ra tay ác độc là đang báo thù rửa hận. Thiệu Bình Ba nhanh chóng xé thư ra kiểm tra. Sau khi xem thì phát hiện mình lại suy nghĩ nhiều, mờ mịt lẩm bẩm. Nguyên nhân lại vì chuyện này. Thương Triều Tông chí ở thiên hạ Yến Quốc, sao lại kiên nhẫn như vậy? Thiệu Tam Tỉnh than thở. Đại công tử quá lo lắng rồi. Thánh cảnh đã chứng minh Ngư Hữu Đạo xác thực đã chết. Thiệu Bình Ba trầm mặc, ánh mắt lại nhìn nội dung trên giấy. Thường Kiến Hùng sợ là gặp phiền toái.